có thể tìm thấy vị trí của Tamra không nhỉ? Không thể phủ nhận, Diệp Từ với cuộc chiến xưa kia cảm thấy rất hứng thú. Từ lúc trò chơi mở ra đến bây giờ, cô gặp được rất nhiều NPC từng tham gia cuộc chiến này. Nhưng, họ không cung cấp nhiều thông tin về nó như Tamra. Cô nghĩ rằng, có phải tìm được Tamra, cô có thể biết được càng nhiều chuyện xưa về đâu không nhỉ? Ôm theo ý tưởng này, Diệp Từ cùng Lão Lục hướng về nơi chi chít giáo đồ hắc ám sâu trong bi thương cốc mà đi. Cách chương.